Thánh Vương, chương 663, thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663, thối lui là ai? Là tên cường giả hóa thần cảnh giới khốn kiếp nào trợ giúp tiểu tử kia công kích lão tổ ta? Chờ lão tổ ta đi ra ngoài, nhất định phải rút gần lột da ngươi, khiến cho kia tên khốn kiếp nhà ngươi chết không toàn thấy. Thạch Trung Ngọc lão ma chửi ầm lên, hận không thể bầm thấy vạn đoạn địch nhân. Đáng tiếc chính là công kích kia càng lúc càng mãnh liệt, căn bản không để ý tới hắn đang chửi rủa. Trên thực tế, nếu hắn biết rằng mặc dù có vẻ như mình đang giao chiến với Dương Kỳ, nhưng thực tế lại là đang đánh nhau với kích động giả kia thì khẳng định hắn sẽ tức giận đến hộc máu mà hôn mê đi. Dương Kỳ này thật sự rất gian trá. Đáng tiếc chính là, hiện tại hai người chẳng hay biết chút gì. Căn bản không biết rằng công kích của mình đều là phí công, đều là may áo cho Dương Kỳ. Tân tân khổ khổ làm thay cho người khác. Thật sự là sảng khoái, hai lão ma này cứ để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau đi, ta cứ ở trong này là tốt rồi, chờ Thạch Trung Ngọc lão ma hoàn toàn mất đi nguyên khí ta sẽ luyện hóa ma niệm bất hủ kia của hắn, khí công lại tăng lên nhiều, xem ai là đối thủ của ta, đánh chết kích động giả này, tu vi của ta sẽ lại nâng cao thêm một bước, từ nay về sau, cho dù là ngạo thiên hàng lâm thì chi sợ cũng không làm gì được ta. Cho đến lúc đó, ta phải đi phạm thiên giới, thăm dò vô thượng bí mật trong đó, tới thế giới tương lai, tìm kiếm mẫu thân và các chư thần ấn ký khác, đó mới là chân chính vô thượng chi đạo của thái cổ chư thần. Dương Kỳ một mặt hộc máu, một mặt thì âm thầm tính kế, hắn giả vờ rất chuẩn, hai đại lão ma vẫn không nhận ra, Thạch Trung Ngọc lão ma cho rằng hắn đang liên hợp với lão ma bên ngoài để công kích hắn, mà kích động giả bên ngoài cũng là nghĩ là mình đang hung hăng đánh chết Dương Kỳ, sắp sửa luyện hóa được Dương Kỳ. Hừ, tiểu tử này quả nhiên có thủ đoạn kích động giả trung niên bên ngoài, mỗi khi đánh ra một chưởng trên người Dương Kỳ, thì lại cảm giác có một chút không thích hợp, bởi vì thân thể Dương Kỳ sinh ra một luồng lực hấp dẫn, hấp thu trường kinh của hắn, thậm chí còn truyền lại ra một luồng phản chấn, truyền ngược vào thân thể hắn, khiến cho hắn phải hao phí nguyên khí mới có thể hóa giải được. Hơn nữa hắn cảm giác lực phản chấn này cũng là lực lượng của cao thủ hóa thần cảnh giới có tu luyện vô thượng ma đạo. Chẳng lẽ trong cơ thể tiểu tử này cũng có tu vi của vô thượng cường giả hóa thần cảnh giới? Hắn âm thầm phát đoán, đúng rồi, tiểu tử này có cảnh giới thấp như vậy, không có khả năng một mình tồn tại, khẳng định sau lưng cũng có vô thượng đại năng đang hỗ trợ, ta đánh chết hắn, vô thượng đại năng sau lưng hắn cũng sẽ xuất hiện, tuy nhiên cũng không đáng lo, sau lưng ta có võ huyết thiên tiên giới, đánh chết người này sẽ lập tức rời đi, ai cũng không làm gì được ta, sợ cái gì? Chiểm được nguyên khí cùng với bảo tàng trên người cây này, bê quan tu luyện ngàn năm, phá quan mà ra, chỉ sợ đã tu luyện tới tứ trọng, đạt tới cảnh giới phá thần rồi. Sau hóa thần chính là phá thần, chính là đánh vỡ nguyên thần của bản thân, đánh vỡ giả thuyết thần cách, một lần nữa ngưng tụ ra một thứ chân thật hơn. Loại cảnh giới này cũng không phải là hóa thần cảnh giới hiện tại có thể sánh được. Hắn lại triển khai một vòng tấn công nữa. Thiết huyết bách biến, thiết huyết vô địch, thiết huyết nã thần, thiết huyết chân không, thiết huyết đan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thiết huyết thần chiêu hung hăng đánh tới, trên người hắn có từng luồng thiết huyết hỏa diễm lao ra, những hỏa diễm này ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho tu vi hắn tăng lên tới mức cực hạn mà trước nay chưa ra từng có, toàn bộ đều oanh kích vào trong vạn giới vương đồ, đánh cho Thạch Trung Ngọc lão ma oa oa kêu to, quả thực vô cùng muốn giết người cho hả giận. Là vô thượng cường giả hóa thần cảnh giới nào lại bị tên tiểu tử kia mê hoặc như vậy, gây bất lợi cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là đang hao phí nguyên nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ khí để luyện hóa ta hay sao? Ngươi đang muốn cực mạng, lưỡng bại câu thương, làm gì có ai ngu xuẩn làm như vậy? Thạch Trung Ngọc lão ma không rõ, cho dù Dương Kỳ mời được người có tu vi hóa thần cảnh giới, thì kẻ đó cũng không nên liều mạng như vậy mới đúng, như vậy quả thực chính là vượt qua cực hạn của hắn, giống như có mối thù không đội trời chung với mình, hoàn toàn là quên mình vì người khác. Thiên hạ có cường giả hóa thần như vậy ư, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Đáng tiếc hắn không biết, đối phương không phải đang trợ giúp Dương Kỳ, mà là đang nghĩ biện pháp đánh chết Dương Kỳ, tự nhiên là sẽ liều mạng rồi. Một khi đã như vậy, ta cũng liều mạng, cửu cửu huyền ngọc ma công, quy nguyên đại khí công. Một cỗ ma khí có thể hủy thiên diệt địa, điên đảo vũ trụ được phát ra. Một chiếc ma thủ từ trong đan điền khí hải của Dương Kỳ đánh ra, bất thình lình đánh lên trên thân thế của kích động giả. Kích động giả không lường được trong cơ thể Dương Kỳ còn bùng nổ ra được năng lượng tuyệt thế vô địch như vậy, lập tức mắc mưu, bị ma thủ này đánh một chưởng, hộ thân cương khí toàn thân lập tức vỡ tan toàn bộ, sau đó không ngừng run rẩy, quốc gia của bản thân, giả thuyết thần cách cũng đều hoàn toàn vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bị trọng thương. Ngươi, Thân thể hắn liên tục lui về phía sau, khẽ cắn răng, lập tức một búng máu tiếp tục được phun ra, ngay lập tức bắn vào trong thân thể Dương Kỳ, hắn hét lớn, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, một kích vừa rồi là một đạo phù lục trong cơ thể ngươi, khẳng định là do vô thượng hóa thần đại năng sau lưng ngươi vận dụng bản mạng tinh khí luyện chế ra, giấu trong thân thể ngươi, vào thời điểm mấu chốt mà tạo thành một kích chí mệnh cho ta, đáng tiếc chính là tuy rằng ta trúng kế của ngươi, nhưng ngươi cũng bị thiết huyết nguyên khí sát thần tiễn của ta đánh vào ngươi, mạng của ngươi không còn được lâu nữa rồi. Một mũi tên bằng máu mà hắn vừa phun ra, chính là thủ đoạn liều mạng của hắn. Một tiến này bắn vào trong đan điền khí hải của Dương Kỳ, lập tức liền thông qua thông đạo tiến vào trong bất hủ ma niệm của Thạch Trung Ngọc lão ma, toàn thân lão ma này đều trở nên run rẩy, lập tức bị một cỗ thiết huyết hỏa diễm thiêu đốt, trời ạ, người này không ngờ không muốn sống nữa, ngưng tụ ra bản mạng thần tiễn đến giết chết mình, ta trúng một tiễn này, ít nhất cũng bị tiêu diệt 8 phần nguyên khí. Ma niệm của hắn dần ảm đạm xuống, toàn thân chìm trong trạng thái hoàn toàn yên lặng, bị đánh cho nguyên khí đại thương, hung uy đã hoàn toàn không còn nữa. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của kích động giả, toàn thân Dương Kỳ đột nhiên bùng nổ thánh quang, trở nên long tinh hổ mãnh, trên đỉnh đầu có một luồng thánh quang hỏa diễm chút xuống, thiêu đốt toàn bộ vết máu trên thân thể hắn, khiến cho hắn trở nên cực kỳ thoải mái, vừa rồi bị ám toán đã không có ảnh hưởng gì cả. Ta thật sự phải đa tạ ngươi, ngươi cho rằng vừa rồi thương tổn được ta ư, nói cho ngươi biết ngươi quả thực là cực kỳ sai lầm, đặc biệt sai lầm rồi. Dương Kỳ như thiên thần hạ phàm, căn bản không có một chút thương tổn nào, ngược lại toàn thân đều nằm trong một trạng thái đỉnh phong vô địch mà trước nay chưa từng có, gần như là có thể đối kháng được với cả thiên thần. Trong cơ thể của ta có phong ấn một ma đầu vô địch, ma đầu này dám gây bất lợi đối với ta, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, rốt cục chém hắn bị thương, không lâu sau, nguyên khí của ta sẽ hoàn toàn luyện hóa hắn, khiến cho hắn trở thành một bộ phận của ta, ngươi chính là đang trợ giúp ta, nói cách khác ngươi cho rằng ta cứ ngu ngốc đứng một chỗ cho ngươi đánh ta hay sao? Hiện tại, thân thể của ngươi cũng nguyên khí đại thương, đã trúng một kích tuyệt thế của lão ma, hơn nữa vừa rồi thúc giục máu tươi tấn công, ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được đến chỗ nào nữa, hãy thành thành thật thật để ta luyện hóa đi, liệt vô ngân mà ngươi khống chế đã bị ta luyện hóa, khiến cho ta có được thể chất của tê liệt giả, hiện tại ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, khiến cho ta có được thể chất của kích động giả. Dương Kỳ ra tay, nhóm dịch làng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hắn vừa ra tay, chiêu số liên tục biến hóa, mỗi một chiêu đều như thiên lôi đánh xuống, vang động 9 tầng trời, khiến cho chỗ sâu trong thiên địa xuất hiện vô số tiếng sấm sẽ quả thực là có thể hòa hợp tất cả lực lượng thành một thể, giơ tay nhấc chân đã như có thể ảnh hưởng tới lực lượng trong thiên địa và đại đạo quy tắc, căn bản không có kẻ nào có thể chống lại được. Vù, thân thể hắn còn nhanh hơn ước vạn lần so với tốc độ ánh sáng, như một dòng thác lũ lao về phía trung niên kích động giả cảnh giới hóa thần để tấn công. Kích động giả kia lập tức thúc giục hỗn độn trường bào tiến hành ngăn cản. Nhưng không có chút tác dụng nào, chi sau một đợt tấn công, hỗn độn trường bào đã hoàn toàn bị phá hủy, năm ngón tay của Dương Kỳ hung hăng trào lên ngực của kích động giả kia, xuyên thấu vào trong, không ngờ là muốn móc trái tim của đối phương ra. A kích động giả tim, đáng tiếc chính là cả người hắn đã bị một cỗ kình lực của Dương Kỳ tấn công tiến vào trong thân thể, trên người cũng cháy lên một luồng hỏa diễm hừng hực. Tục né tránh, rốt cục cũng tránh thoát được vận mệnh bị móc 36 kế tẩu vi thượng sách. Hắn lập tức biết, vào lúc này mình đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ, sẽ thua trong tay thiếu niên có cảnh giới cực kỳ thấp này, nhưng thua trận là việc nhỏ, mất mạng thì mới là việc lớn. Thân thể hắn co rụt lại, lập tức một cỗ thiết huyết hào quang bùng nổ ra, toàn thân áp xúc thành một khối, phóng lên trên trời cao, sau đó chợt lóe sáng, hắn đã được một lực hút mạnh mẽ dẫn lên trời, biến thành điểm nhỏ, biến mất không thấy. Dương Kỳ vội vàng đuổi theo vài bước, đột nhiên vươn tay đánh ra một chảo, cánh tay thật dài giống như vòi của cự tượng, chui vào chỗ sâu trong hư không, lập tức trong hư không truyền lại một tiếng hét thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta nhớ kỳ ngươi, ngươi sẽ không sống tốt được đâu, nếu ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ thánh kiếm thiên tiên giới này, đó chính là si tâm vọng tưởng, tiên giới này là địa bàn của võ huyết thiên tiên giới chúng ta, ngươi đang mưu phản, ta sẽ lại xuất hiện, chờ lần sau ta xuất hiện thì đó chính là ngày chết của ngươi, lần sau cũng không chỉ là một hóa thần cảnh giới như ta hàng lâm đâu. Dương Kỳ không thèm quan tâm, chỉ nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong đó còn có một khối huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên đây là một khối thịt được hắn xé xuống từ trên người đối phương, khối thịt này đang không ngừng nhúc nhích giống như vật còn sống, muốn phá không mà bay đi, đáng tiếc đã bị Dương Kỳ giữ chặt, không thể động đậy được. Hảo huyết nhục này ẩn chứa khí tức của kích động giả, sau khi ta luyện hóa thì có thể sẽ đạt được một ít năng lượng của kích động giả, tuy rằng không hoàn toàn đạt được thể chất của kích động giả, tuy nhiên cũng có một ít còn hơn không. Hắn chậm rãi cắn nuốt, một luồng hỏa diễm nhanh chóng cô đọng khối huyết nhục này thành tinh hoa, hấp thu vào trong thân thể. Toàn bộ cuộc chiến đã hoàn toàn ngừng lại. Trận chiến này, ai cũng không dự đoán được, không ngờ lại trở thành kết quả này. Đầu tiên là Dương Kỳ xuất hiện, đại chiến liệt vô ngân, mỗi người đều cho rằng Dương Kỳ sẽ bị giết chết. Sau đó kích động giả xuất hiện, mỗi người đều cho rằng Dương Kỳ cũng sẽ phải chết theo, nhưng không dự đoán được kích động giả lại bị đánh bại. Đánh chết nhưng lại phát hiện ra rằng liệt vô ngân dễ dàng hiện tại tất cả mọi người nhìn Dương Kỳ, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là rất nhiều người của Liệt Thần Kiếm Tông, lúc này giống như đang mơ, chi trong một thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện đến thế, vẫn chưa tỉnh táo lại được. Tông chủ của bọn họ cũng đã chết, mất đi thủ lĩnh, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chuyên, cách chương.